Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời rất rõ ràng và cũng có ý như một cách để loại trừ. Hình Sâm nhìn về phía Kiều Nại, ngay cả anh camera cũng quay sang nhìn. Kiều Nại nói ra suy đoán của mình lần nữa trong đêm đó. Nam Hai là người đã lái xe đụng trúng cháu gái của ông lão và đã nói rằng mình tông trúng một tảng đá. Sau đó anh ta vẫn cư xử như bình thường thì có thể thấy tố chất tâm lý của anh ta rất đáng kinh ngạc. Anh ta cũng nhiều lần tỏ tình với nữ hai và bị từ chối. Nhưng anh ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Sau sự việc bộ bài Tây, anh ta tìm đến nữ hai lần nữa để tỏ tình và đưa ra những ám thị rất rõ ràng và mạnh mẽ. Sau khi ở bên nhau, thái độ của anh ta đối với nữ hai đã có sự thay đổi. Anh ta bắt đầu quản những chuyện nhỏ nhặt như tóc tai, quần áo và ăn uống. Từng chi tiết nhỏ đều cho thấy anh ta thực ra là một người có hát. Muốn kiểm soát rất mạnh, không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích, tính cách rất cực đoan. Lá bài nữ hai rút được là lá bài tình yêu đào hoa, nghĩa là ở đó có ít nhất hai đối tượng đang mập mờ với cô ta. Nữ một và nam một là một đôi, nữ ba và nam ba cũng có mối quan hệ không rõ ràng, chỉ còn lại nam hai và nam bốn. Nữ hai cũng người đầu tiên phát hiện nam bốn biến mất. Nam hai không quan tâm đến nam bốn và xuất phát từ tâm lý chán ghét đối thủ cạnh tranh nên xóa hết ảnh của anh ta. Nam hai có thể là vì nữ hai nhắc đến nam bốn nên đã âm thầm cãi nhau với nữ hai, mà sự biến mất của nữ hai cũng khiến anh ta bực tức nên anh ta không hề đi tìm nữ hai, ngược lại trong một phút nóng giận đã xóa luôn ảnh của cô ta. Khi quay đầu nhìn thấy nữ một và nam một từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu thương nhau, vì ghen tị nên đã xóa luôn ảnh của hai người họ. Chỉ là nam hai có lẽ không ngờ được tất cả những người biến mất đều đã chết. Đang trong lúc hoảng sợ thì nghe thấy nữ ba nói về những bức ảnh nên định lái xe chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng anh ta bị ông lão canh ở xe bắt lại. Sau đó ông lão đã giải quyết nam hai rồi lái luôn chiếc xe duy nhất rời khỏi đó. Cư dân mạng, anh cameraman, sau khi nghe những suy luận này là mọi người không biết phải nói gì, tâm phục khẩu phục. Đồng thời lúc đó, Hình Sâm cũng vô cùng nghiêm túc ngồi lắng nghe. Anh biết Kiều Nại đam mê diễn xuất và thích nghiên cứu kịch bản, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự nhận thức được tài năng của cô. Khi nói đến những chuyện liên quan đến điều này, ánh sáng trong đôi mắt của Kiều Nại càng thêm rực rỡ sáng chói, khiến cho người khác chỉ muốn ngắm mãi không nỡ rời đi. Mà công ty trong tay Hình Sâm nắm giữ hầu hết mạch máu của ngành giải trí nên tất nhiên anh nhận thấy được tài năng quý giá của Kiều Nại. Chỉ tiếc là trong cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của họ, nhìn thì có vẻ anh là một người công tư phân minh, nhưng cũng là người hồ đồ và thất bại nhất. Họ chưa bao giờ thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau, cùng chưa từng dành cho nhau bất kỳ thời gian hay cơ hội nào. May thay, số phận không tàn nhẫn bỏ rơi anh, tất cả mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, đừng thấy Kiều Nại phân tích cốt truyện, nhân vật, mạch cảm xúc rõ ràng mạch lạc như thế mà lầm. Đến khi những chuyện này xảy ra với bản thân cô thì lại là một câu chuyện khác. Cô cũng như anh trước đây, ngu ngốc đến mức không khỏi cảm thấy bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kiều Nại nói xong thì uống hết chút coca cuối cùng trong cốc, trong lòng cảm thấy đạo diễn thật sự có mắt nhìn rất tốt. Tuy bộ phim được lựa chọn có hơi khuôn mẫu nhưng cũng không thể che giấu sự tuyệt vời và tâm huyết chứa đựng trong đó. Khung bình luận đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi những lời khen ngợi tâng bốc. Tôi cảm thấy bản thân yêu rồi. Phát cuồng pích bé cưng Nại Nại, trời ơi, Nại Nại cũng quá đỉnh rồi. Tôi nghe đến mức muốn quỳ xuống luôn. Một, có những người trông có vẻ dễ thương, thực ra đầu óc lại thông minh thật đấy. Dưới tình huống này, anh camera rất muốn quỳ xuống bày tỏ sự thán phục, chỉ cảm thấy không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Cô gái nhỏ này lại có thể lợi hại như vậy. Nghĩ đến hai lần cảnh báo của Kiều Nại, anh ấy vội vàng hỏi tiếp. Vậy làm sao cô biết được chuyện về tủ lạnh và tầng hầm? Lúc đó, anh ấy nghe được thì rất ngạc nhiên. Con tưởng Kiều Nại đã từng xem bộ phim này rồi. Nhưng phim này mới ra được vài ngày, doanh thu phòng vé cũng không tốt lắm nên anh ấy đã loại bỏ suy nghĩ đó. Nói đến câu hỏi này, Kiều Nại ngọt ngào mỉm cười. Bởi vì cảnh quay trong phòng bếp đã làm góc nhìn của tủ lạnh rất nổi bật đấy. Chắc hẳn là có vấn đề, thêm vào đó cũng có thể dựa vào tóc người và vết máu mà suy đoán. Dưới tầng hầm cũng có chung một vấn đề góc nhìn giống vậy. Từ điểm bắt đầu của cảnh quay đã có thể nhìn ra, không chỉ một lần quay theo góc nhìn từ dưới lên trên mà còn cố ý để lộ toàn bộ thảm trải sàn ra nữa. Nói tóm lại, cảnh quay thường có thể giải thích rõ khá nhiều vấn đề, nếu để ý kỹ là có thể nhận thấy có rất nhiều chi tiết làm nên. Cư dân mạng ngay lập tức ngộ ra và cảm thấy những lời Kiều Nại nói rất có lý. Thậm chí có không ít cư dân mạng còn muốn xem lại lần nữa ngay lập tức. Vì điều đó nên có khá nhiều người cố ý đến rạp chiếu phim, vì xem phim ở rạp và xem phim trực tiếp rất khác nhau. Mặc dù phần lớn phim kinh dị trong nước đã gây thất vọng rất nhiều lần, nhưng bộ phim này lại làm người khác bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, theo lý mà nói, bình thường thì những tình tiết của phim sẽ không được phép phát sóng trực tiếp, nhưng lần này tổ chương trình đã cố ý tìm bên phía sản xuất phim để bàn bạc hợp tác. Có lẽ bên sản xuất phim cũng không ngờ điều này sẽ khiến doanh thu phòng vé ban đầu không tốt cho lắm lại bất ngờ tăng vọt lên rất nhiều, mặc dù cuối cùng cũng không thể so sánh với các phim hài nổi tiếng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đứng cuối bảng lúc đầu. Điều đáng nói là mãi đến khi đứng dậy và chuẩn bị rời chỗ ngồi thì Hình Sâm mới tỉnh bơ mà buông tay Kiều Nại ra. Từ đầu khán giả cũng cảm thấy buồn cười khi thấy dáng vẻ sợ hãi của Tổng Giám Tổng, nhưng cuối cùng họ nhận ra mọi chuyện dường như không hề đơn giản như vậy. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu Hình Sâm có thực sự sợ hãi hay không. Cách chương.